Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 831, Phật Tử, Vĩnh Hằng Quang Minh Trong, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, quanh người thánh quang quấn quanh ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Có thể dùng Trương Đạo khá một chút giống phủ thêm một tầng từ thánh quang tụ thành dày thảm. Mỗi một sợi quang đều nặng nếu thái cổ thần sơn, đủ để đem thiên khung ép vỡ, nhưng lay động không Trương Đạo Nhất phần chút nào. Trương Đạo Nhất đứng ở chỗ này, nhưng thật giống như đứng ở một chỗ khác thời không. Nơi này tất cả chư bộ dạng, đều không có cách nào thêm nữa hắn thân. Tam giới dung hợp, bất đồng bổn nguyên, bất đồng pháp tắc va chạm, có thể dùng giới ngoại hỗn độn lại giống phát sinh các loại biến hóa. Ở có thứ tự hỗn độn cùng vô tự hỗn độn trong lúc đó, một tầng hư không giới đang ở diễn sanh, cắt đứt nội ngoại, đây là hỗn độn biên giới tự bảo vệ mình, để ngừa ở dung hợp lúc, có ngoại vật xâm nhập. Bất quá, ở tử khí cùng chư thiên luân gian lực lượng trước mặt, tầng này hư không tác dụng không lớn. Trương Đạo vừa qua đến bằng vào là tử khí, mà không phải là chư thiên luân gian. Hắn không phải luân hồi giả, mặc dù có thể động dụng chư thiên luân gian, nhưng sẽ không duyên cớ thiếu thượng thiên nguyên đại đế vài phần nhân quả. Đã có tử khí, Trương Đạo Nhất cũng không cần mượn dùng chư thiên luân gian. Theo Trương Đạo Nhất tu vi đề thăng, đối với tử khí trưởng khống lực cũng càng ngày càng mạnh. Tử khí thần diệu không ngừng bày ra. Chư thiên luân gian, ngẩng đầu lên nhìn lên trên. Trương Đạo trong khi liếc mắt có tím bầm quang hoa lưu truyền. Thấm nhuần vô căn cứ. Chư thiên luân gian lực lượng giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Hỗn độn bổn nguyên trong tin tức bị hắn tiêu hóa. Có thể dùng Trương Đạo Nhất đôi với chư thiên luân gian có một loại không rõ liên hệ. Cái này không giống với mượn tử khí mạnh mẽ trưởng khống, mà là một loại không gì sánh được liên hệ chặt chẽ. Trương Đạo vừa nhìn thấy chư thiên luân gian lực lượng dưới sự bảo vệ liên can luân hồi giả, Dương Phàm, Mộ Dung Nhược Tiết mấy người cũng ở trong đó. Nếu không phải Dương Phàm cho hắn tọa độ, Trương Đạo Nhất cũng tìm không tới. Trương Đạo Nhất cùng Dương Phàm đám người bất quá là gặp mặt một lần, giao tình không coi là sâu. Lấy Trương Đạo Nhất trí tuệ, có thể rõ ràng bạch Dương Phàm ý tưởng. Trương Đạo Nhất không có quá khứ gặp nhau ý tứ, mà là đưa ánh mắt về phía dưới chân không ngừng biến hóa tam phương hỗn độn biên giới. Lúc này Trương Đạo Nhất sở đứng yên vị trí, là sắp sửa diễn sanh ra hư không giới. Thánh quang hạch tâm, đó là tam phương hỗn độn biên giới. Tính toán hảo tọa độ, Trương Đạo vừa khởi động tử khí, hóa thành nhất đạo tử sắc lưu quang, xuống phía dưới giật bắn đi. Thánh quang đan vào, hóa thành trên đời kiên cố nhất bích trướng, nhưng không cách nào ngăn cản tử quang mảy may. Mặt đối với thiên địa hỗn độn, tử quang có loại trời xanh siêu nhiên, phảng phất chỉ cần là thiên địa hỗn độn vật, cũng chỉ có thể đành phải kỳ hạ. Ta có người sư huynh truyền đến tin tức, biến hóa nhân đạo thế giới trừ hắn ra, còn có năm lớn tu hành giả, cộng thêm ba vị, tại thế giới chi nội tu là không thua lớn tu hành giả tiên thiên thần đề. Chín lớn tu hành giả động thủ, trên mặt nổi có thể nhìn không thấy quá đại hung hiểm, nhưng ngầm nhất định là từng bước sát cơ. Lý Tình Tuyết thản nhiên nói, bên ngoài thân mang theo một tầng hào quang, dáng vẻ trang nghiêm, dường như nhất tôn nữ Bồ Tát. Thiên nguyên vài cái lớn tu hành giả không phải muốn tranh đoạt nhân đạo thế giới, mà là lấy nhân đạo thế giới là thí nghiệm trang. Không biết vung tay, nhưng ngầm mỗi tôn quả kỳ đều sẽ có mình bố cục. Lớn tu hành giả, vị nào không phải trải qua nghìn vạn lần cướp tồn tại, vô luận là tâm linh hay hoặc là trí tuệ đều không có bất kỳ đoạn bàn. Mạnh mẽ như vậy giả, đối mặt lớn tu hành một cái nhân vật, căn bản không cần muốn đích thân xuất thủ, dỗi dãnh đến hạ xuống một hai một dạng, là có thể lấy cuồn cuộn đại thế, đem người bức chi tuyệt cảnh. Đối với nhân quả thời không vận mệnh, cho dù là không tinh thông đạo này lớn tu hành giả, cũng so với tinh tu đạo này lớn tu hành giả một cái nhân vật nhìn thấu triệt. Cái này không quan hệ lực lượng, chẳng qua là đứng càng cao, nhìn xa hơn a. Thường nhân xem sự tình chỉ trước mắt, trí giả xem sự tình hãy nhìn đến mấy năm sau đó. Tinh vu đạo này cao thủ xem sự tình hãy nhìn đến mấy lần luân hồi sau đó. Mà lớn tu hành giả nhìn lại có thể chứng kiến năm tháng chung kết, thiên địa rơi xuống và bị thiêu cháy. Chớ nhìn bọn họ vài cái đều là ngũ giai tu vi, khoảng cách lục giai bất quá một bước, nhưng bọn hắn đối mặt lục giai cao thủ giống như là phàm nhân đối mặt thần đế, cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự. Thiên nguyên trong, ngũ giai cao thủ vô số kể, nhưng lớn tu hành giả cũng bất quá vạn vị, mà trăm vạn năm đến đản sanh lớn tu hành bất quá hơn 5000 tôn. Chư thiên luân gian cường đại dường nào, thiên nguyên nội tình thâm hậu bao nhiêu, lại cũng chỉ có thể làm đến bước này. Có thể thấy được từ ngũ vào sáu gian nan. Dương Phàm nghi hoặc, sư huynh, người nói thế nhưng đại tự tại Sơn Vương Tôn ngồi xuống Phật tử. Thiên nguyên trong, lớn tu hành nắm chắc, mỗi một vị đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ không cần chiến tích chứng minh bản thân, bởi vì có thể thấy rõ chân ngã, chính là chứng minh tốt nhất. Lý Tình Tuyết gật đầu, chính là vị kia chứng đạo thập phương bồ đề chư giới vô lượng quan tâm Phật tử. Hắn là ta Sơn Vương nhất mạch, bị cho rằng có khả năng nhất kiểm chứng đắc đạo quả cao thủ. Phật tử có người nói không phải từ thiên nguyên dựng dục, mà là từ thiên nguyên ra chư thiên mà đến. Phật tử cũng không là sống vu mỗ nhất giới, mà là hỗn độn tự phát dựng dục. Có đại năng từng nói, Phật tử có thể là vạn cổ trước khi một vị vô thượng tồn tại siêu thoát phía sau, lưu dấu vết tự phát dựng dục linh tính, với thời đại này xuất thế. Có giới xưng, vị kia tồn tại là Thích Ca Ma Ni, cửu thiếu nhổ nước bọt, sinh nhi lục giai, già gần chân ngã, nếu như hắn không thể kiểm chứng đắc đạo quả, bọn ta phàm vật, sợ rằng không có nửa điểm kiểm chứng đắc đạo quả hy vọng. Phật tử quá mức gặp may mắn. Loại tình huống này trên lý thuyết mà nói là không có khả năng tồn tại, nhưng ở các loại dưới sự trùng hợp lại chân thật tồn tại. Dương Phàm hỏi, mặt khác năm lớn tu hành giả là ai? Lý Tình Tuyết đáp lại, Hư Thánh, Thiên Kiếm, Minh Phi, Vào Hóa Đạo Người, Tiêu Giao Tiên Quân, đúng là mấy vị này. Dương Phàm có chút đau đầu, Minh Phi cùng Tiêu Giao Tiên Quân cũng liền a. Minh Phi là một ôn uyển nữ tử, hoặc có lẽ là nữ tiên, tính tình ôn hòa, không thích sát phạt, cho dù đắc tội nàng cũng nhiều lắm ăn một điểm vị đắng, không biết bỏ mạng. Ở thiên nguyên, Minh Phi nhân khí rất cao, có rất nhiều người sùng bái, cùng người theo đuổi, trong đó đủ lớn tu hành giả, tu hành một đường pháp lữ tiền địa, lớn tu hành pháp tiền địa đều không sẽ thiếu. Chỉ hữu đạo lữ khó cầu, cái gọi là đạo lữ là đại đạo trên đường có thể giúp đỡ lẫn nhau tồn tại. Lớn tu hành trở xuống, cho dù là ưu tú, cũng không khả năng vào khỏi lớn tu hành giả pháp nhãn. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn là lưỡng chủng sinh mệnh, tầng thứ phát giác quá lớn. Trương đạo nhất không cự tuyệt đạo lữ, đáng tiếc hắn đi quá nhanh. Ngoại trừ cổ đạp tiên bên ngoài sợ rằng không người nào có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Đương nhiên, Trương đạo nhất đôi cổ đạp tiên không có hứng thú. Bọn họ có thể làm đạo hữu, còn như đạo lữ, không có khả năng. Đáng tiếc trăm vạn năm đến, không có bất kỳ tu hành giả thành công. Minh Phi cái danh hiệu này, là Minh Phi bản thân sở lấy. Có người đạo, Minh Phi có thể là một vị cổ tiên tôn đạo lữ chuyển kiếp trở về, mới tự xưng Minh Phi. Mà Tiêu Giao Tiên Quân, trời sinh tính tiêu giao, vạn sự cho hắn như phù vân, chỉ cần không làm sát đệ tử của hắn, diệt hắn cửa chùa sự tình, một dạng Tiêu Giao Tiên Quân cũng không kế toán so với. Nhưng còn dư lại ba, cũng ba lớn sát tinh, cho dù đồng xuất thiên nguyên, nhưng chỉ cần hư bọn họ bố trí, ba người kia chỉ sợ sẽ không có nửa điểm lưu tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,